Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 704. Chương 702: Ngươi muốn như thế nào thuế má chế độ? Chương 702: Ngươi muốn như thế nào thuế má chế độ? Triệu Minh cũng không phải quang minh chính đại tới Lạc Dương, mà là tránh ở Triệu Tùng đội ngũ chung lại đây. Tuy rằng Trần Huyện khoảng cách Lạc Dương rất gần, nhưng hắn hiện tại quản Dự Châu, quan viên cùng các bá tánh nếu là biết đầu quan rời đi Trần Huyện, chỉ sợ sẽ sinh sự tình. Hơn nữa, cùng Duyện Châu biên giới cũng không quá an ổn, cho nên Triệu Minh thừa dịp nghỉ tắm gội ngày ra bên ngoài phóng lời nói, hắn muốn đóng cửa tự hỏi, sắp tới không thấy người, sau đó đi theo phụ thân tới Lạc Dương, hắn như thế bôn ba, như thế mệt nhọc, như thế lo lắng, kết quả Triệu Hàm Trương trở về còn cùng Phó Đình Hàm nói cái gì nuôi heo dưỡng dương. Thế nhưng một chút cũng không vội mà tới gặp hắn, khi sát hắn cũng đãi thấy nàng một thân bồ y. Thế nhưng so với hắn cái này đường xa mà đến còn phong trần mệt mỏi, càng là giận sôi máu, còn không mau đi thay đổi xiêm y tới gặp ta. Như thế hành trạng thật sự thương mắt. Triệu Hàm Trương cười ha hả nói, bá phụ không cần để ý sao, ta đây là từ trong đất trở về, mỗi năm cày bừa vụ xuân khi ngài không cũng muốn xuống đất sao? Lời nói là như thế này nói, Triệu Hàm Trương vẫn là lôi kéo Phó Đình Hàm đi xuống thay quần áo, Phó Đình Hàm chỉ tới kịp giơ tay. Được rồi, nửa lễ, eo cụt chưa cong đi xuống đã bị Triệu Hàm Trương túm đi rồi, Triệu Minh lúc này mới thở ra một hơi. Thần thanh khí sảng lên, quay đầu cùng cấp huyên nói, nàng việc hôn nhân vẫn là Đình Hàm nhất thích hợp. Cấp huyên cười tủm tỉm vuốt râu nói, tự nhiên, bọn họ duyên trời tác hợp, trên đời này sợ là tìm không ra cái thứ hai như thế bao dung nữ lang, thả có gan khuất với nàng dưới lang quân, cho nên nếu muốn Triệu Hàm Trương dùng liên hôn phương thức lấy được những cái đó thế gia đại tộc duy trì là không có khả năng. Cấp huyên cũng không quá nhận đồng, biến số quá lớn, đổi một người tới, cái này đoàn đội liền có khả năng sụp đổ. Tranh quyền đoạt lợi sự làm được nhiều, người liền sẽ đã quên chính mình ước nguyện ban đầu. Minh Dự vẫn luôn ở bên yên lặng mà nghe. Nghe được nơi này, ngẩng đầu nói, liên hôn một chuyện, chưa chắc yêu cầu sứ quân tự mình tới làm. Hắn ánh mắt đảo qua Triệu Minh cùng cấp huyên, ý có điều chỉ nói, tựa Triệu quận thủ như vậy, cũng thực thích hợp. Triệu Minh nắm chén rượu tay liền run rẩy. Minh Dự nói, người trong thiên hạ đều biết, sứ quân cùng Triệu thị mật không thể phân, cho nên Triệu thị con cháu đều nhưng lấy tới liên hôn. Tăng mạnh cùng các nơi thế gia quý tộc liên hệ, được đến ủng hộ của bọn họ. Cấp huyên nhíu nhíu mày, trong lòng không quá tán đồng, nếu là Triệu thị con cháu cùng địa phương cường hào liên lụy quá sâu, tương lai Triệu Hàm Trương ngồi vào cái kia vị trí thượng, Triệu thị ngược lại sẽ trở thành nàng lớn nhất trở ngại. Minh Dự liếc mắt nhìn hắn, bát tự mới có một phiết sự, hà tất sầu lo, không bằng chuyên chú lập tức ích lợi. Nhưng Triệu Minh cũng không đáp ứng. Ở Trần Huyện khi ở nhận thấy được Triệu Hàm Trương dã tâm lúc sau, hắn liền có điều phòng bị, một khi nàng thật sự làm được Triệu thị như thế thế đại, nhất định sẽ trở thành nàng trở ngại, đến lúc đó không phải nàng chết, chính là Triệu thị vong, đây là hắn tuyệt đối không thể tiếp thu đoán trước, cho nên hắn trực tiếp cự tuyệt Minh Dự đề nghị. Ta đã tâm như nước lặng, không có tái hôn tính toán. Hắn ánh mắt dừng ở Minh Dự trên người, lễ thượng vãng lai nói, nhưng thật ra Minh tiên sinh cùng cấp tiên sinh càng thích hợp. Hai người cũng lập tức đùn đầy lên, bọn họ đều là có đại chí hướng phụ tá, mỗi ngày dốc hết sức lực tính kế, hận không thể đem ngủ thời gian cũng bài trừ tới, nơi nào có rảnh cưới vợ sinh con nha. Ở cái này loạn thế chung, nếu không thể xác định thân ở hoàn cảnh an toàn, cưới vợ sinh con bất quá là làm tương lai nhiều một phần sinh ly tử biệt thống khổ thôi, thiên hạ chưa bình. Dùng cái gì thành ra? Ba người đều trầm mặc xuống dưới, Triệu Hàm Chương cùng Phó Đình Hàm thực mau thay đổi một thân nhẹ nhàng quần áo tới, hai người vội một ngày, sớm đói đến trước ngực, dán phía sau lưng, nhưng Triệu Minh bọn họ đã ăn qua cơm tối. Nàng dứt khoát kêu lên bọn họ đi hậu viện xưởng hiên nướng BBQ ăn, mau mau. Làm phòng bếp trước đưa một giọt màn thầu tới lót lót bụng, Thính Hà đồng ý. Cùng Phó An cùng nhau chạy tới trong phòng bếp lấy đồ vật. Chỉ chốc lát sau liền cầm màn thầu tới, còn có Thiết Hảo ướp thịt, Phó An ngồi xổm đem hỏa phát lên tới. Phóng thượng thường dùng tới nướng BBQ đá phiến liền thối lui đến một bên. Từ một cái trong rổ lấy ra một đại đoàn bùn bỏ vào bếp lò, Triệu Minh nhíu nhíu mày. Thương Mắt Dịch mở mắt, hỏi, đây là cái gì? Phó An giải thích nói, đây là gà ăn mày. Nữ lang cùng lang quân tưởng tân ăn pháp, khoảng thời gian trước Triệu Hàm Chương cùng Phó Đình Hàm. Thường xuyên hướng trong đất chạy. Cuối thu mát mẻ a, gà rừng màu mỡ, vừa đến ban đêm còn có điểm lạnh, Triệu Hàm Chương nhìn đống lửa liền nhịn không được đem đánh tới. Gà rừng làm thành gà ăn mày, nhưng thu đông gà rừng tuy rằng phì, nhưng tư vị vẫn là so ra kém gà nhà, da dưỡng gà lại phì lại nộn. Hướng trong bụng tác một ít sinh khương nấm linh tinh đồ vật, lại dùng gia vị tinh tế mà ướp một chút. Dùng lá sen bao, lại bọc lên bùn, hướng hỏa một ném, đãi gà ăn mày thành, đem bùn một gõ, lột ra tới chính là thơm nước tinh tế gà, nhẹ nhàng mà một xả, đùi gà là có thể xả ra tới. Phó An cảm thấy hắn một người là có thể ăn một con, đáng tiếc. Trong nhà gà cũng không nhiều lắm, nữ lang tóm được hai chỉ về sau. Hậu viện đầu bếp liền đem gà xem đến thực khẩn, nói là muốn lưu một ít đến năm kết hạ, đến lúc đó muốn chiêu đãi quan viên cùng các tướng quân, hôm nay cũng liền Minh lão gia tới. Phòng bếp mới cho giết một con, trước tiên ướp hảo chờ Triệu Hàm Chương dùng, Triệu Hàm Chương cùng Triệu Minh bảo đảm nói. Ngài đừng nhìn nó khó coi, ăn rất ngon, Triệu Minh hừ nhẹ một tiếng nói. Trộn lẫn cám mì màn thầu ngươi cũng nói tốt ăn, thấy nàng gặm trong tay xám trắng màn thầu gặm đến. Mùi ngon, Triệu Minh có điểm đau lòng, ngoài miệng lại không buông tha nàng, rõ ràng có càng nhẹ nhàng đường đi, ngươi thế nào cũng phải đem chính mình bức thành như vậy, hắn nhìn thoáng qua cùng nàng giống nhau. Cúi đầu gặm xám trắng màn thầu Phó Đình Hàm, nói... Liên lụy bên người người cũng đi theo một khối chịu khổ, Triệu Hàm Chương quay đầu nhìn thoáng qua. Phó Đình Hàm, ngẩng đầu hỏi Triệu Minh, Minh bá phụ gì ra lời này đâu, Triệu Minh nói. Ta có phải hay không cùng ngươi đề qua, trước mấy tháng, Phạm Thị tới quy phục, ngươi chỉ cần khẽ nhất tay một cái, bọn họ liền có đại lượng tiền tài dâng lên, Triệu Hàm Chương thở dài nói. Ta không phải làm cho bọn họ đi tham gia chiêu hiền khảo sao? Đến nỗi mua đất sự, ngay cả thất thúc công cũng chưa có thể ngoại lệ. Làm sao có thể đối Phạm Thị không thêm tiết chế đâu? Triệu Minh nói, loạn thế bên trong, này chờ tiểu tiết nhưng tạm thời bất luận. Triệu Hàm Chương nói, ngài là làm ta thu sau tính sổ sao? Nàng nói, ta nhưng thật ra không ngại bị người mắng. Nhưng ta sợ năng lực hữu hạn, một khi đã mở miệng từ, tương lai ta sát không được tay chân, Triệu Minh nhướng mày. Dứt khoát theo đề tài hỏi, ngươi vì sao phải sửa chữa thuế má pháp lệnh đâu? Ngươi không biết một khi sửa lại, liền có thay đổi xoành xoạch chi ngại, hy vọng quét rác sao? Này là ta có lỗi, nhưng ta không thể biết rõ là sai còn tiếp tục, Triệu Hàm Chương nói. Nếu không sửa chữa, tăng thêm tiết chế, Dự Châu cùng Lạc Dương Trung tiểu sĩ tộc cùng hương thân nhóm sẽ chịu không nổi thuế má chạy đi ra. Ngoài, còn có khả năng tâm sinh phản ý, Triệu Minh trầm ngâm một lát. Hỏi, kia vì sao không khôi phục chế độ cũ? Hàm Chương, người rốt cuộc muốn một cái như thế nào thuế má chế độ? Hắn nói, miễn thuế, vẫn luôn là quân vương đối có công chi thần tưởng thường. Cũng là công thần vinh quang, người tổ phụ kế thừa tổ tiên tước vị, đoạt được phong ấp, miễn thuế quyền lợi đều là bóng dâm. Cũng là bởi vì này, hắn đối Đại Tấn trung thành và tận tâm, Triệu Minh dừng một chút sau nói. Ngươi nếu tưởng, miễn thuế một chuyện là không thể tránh khỏi, ngủ ngon. Tấu chương xong, hết chương.